Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện .org. Chương 2031. Chư thiên hợp nhất, vạn giới dung hợp, toàn bộ giới hải sẽ hội tụ thành một thể, tái diễn đại hỗn độn vũ trụ sẽ tạo thành hỗn chiến càng thảm liệt. Thiên đế lặng lẽ suy tư, ánh mắt lấp lóe từng tia sáng lạnh, cuối cùng làm ra quyết định. Khi thế giới chư thiên lao về phía Man Hoang thì phải chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến uy hiếp các phương đến từ chư thiên giới hải. Man Hoang đang khuếch trương, các đại thế giới nhỏ nhập vào mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất cho Man Hoang, càng khiến thiên đế làm thiên đạo Man Hoang hưởng ích lợi siêu lớn. Nhưng cũng có một ít chỗ hỏng, thí dụ như chư thiên hợp nhất sẽ chia bớt quyền hành của thiên đạo Man Hoang, khiến hắn vốn chấp chưởng 100% sức mạnh bị từ từ rút bớt. Đây là không cách nào tránh khỏi, bởi vì chư thiên hợp nhất sẽ dẫn đến thiên đạo ban đầu bị trùng kích, mờ dần, thậm chí bị đánh nát. Sơ sẩy một cái là thiên đạo Man Hoang ban đầu sẽ bị chư thiên vạn giới cường đại đánh tan. Nhưng trước mắt thì vấn đề này không tồn tại, phân thân thiên đế đã kế hoạch xong xuôi thiên đạo Man Hoang, thậm chí ý chí thế giới của các giới. Tức là Man Hoang hiện giờ là một thùng sắt, thiên đế duy nhất, chí cao vô thượng, bất cứ thế giới nào dung hợp tiến vào tuy sẽ rút đi một phần, nhưng cũng làm hắn mạnh thêm. Ầm ầm ầm. Lúc này, bên ngoài Man Hoang, trong giới hải vang tiếng một chuỗi tiếng nổ. Một con sóng ập đến, bên trong cất giấu một đám đại thế giới nhỏ. Nhóm thế giới đầu tiên khoảng cách gần thì đến Man Hoang trước, bị căn nguyên hỗn độn hút lao nhanh đến, bay thẳng về phía Man Hoang. Bắt đầu. Phân thân thiên đế hờ hững mở miệng, nhìn nhiều thế giới từ bốn phía giới hải vọt tới, các loại lớn nhỏ bị hút đến gần. Man Hoang đã bắt đầu dung hợp chư thiên vạn giới, toàn bộ giới hải ập đến nơi này, giống như một lỗ đen đang cắn nuốt toàn bộ vũ trụ. Địa giới, ma giới, nhân giới, thiên giới bắt giữ thế giới từ bên ngoài, luyện hóa cắn nuốt hết thảy. Phân thân thiên đế truyền ra một câu, khiến thiên giới, địa giới, ma giới, nhân giới sôi trào, vô số cường giả nghe thấy mệnh lệnh này. Ra tay! Địa giới, Phong Đô, Mạnh Bà, Minh Trà, ba chúa tể địa giới liên hợp ra tay, trực tiếp thu một đám đại thế giới nhỏ bên ngoài giới bíp lại gần. Đây là bắt lấy thế giới khác, cắn nuốt luyện vào trong địa giới. Lớn mạnh địa giới U Minh. Bùm. Ma giới, ma chủ dẫn dắt ba ma tôn, còn có ức vạn ma chủ bắt tay vào bắt lấy các phương thế giới tới gần Man Hoang, lớn nhỏ đều cắn nuốt hết. Thiên giới, nhân giới đáng sợ nhất, với sự điều khiển của thiên đế, rậm rạp đại thế giới nhỏ đều bị cuốn vào trong đó, răng rắc nuốt chửng. Nguyên Man Hoang nhanh chóng khuếch trương, trướng lớn, một âm một dương đang xen nhau, quấn nhưỡng ra càng nhiều căn nguyên hỗn độn, tỏa ra sức hút càng mạnh. Cứ như thế, Man Hoang từng bước một trưởng thành, biến lớn, tựa như thế giới bị thổi phồng nhanh chóng to ra, hỗn độn khí sôi trào lăn lộn. Tùy theo Man Hoang càng lúc càng phình to, không ngừng khuếch trương, tốc độ dung hợp càng lúc càng nhanh, sức hút càng mãnh liệt. Nguyên giới hải dấy lên cơn lốc vô biên, xoay tròn như vòng xoáy, Man Hoang hóa thành vòng xoáy hỗn độn cắn nuốt chư thiên giới hải. Thùng thùng thùng. Lúc này, trong giới hải, nhiều thế giới bị vòng xoáy hỗn độn hút vào trong đó. Có thế giới nhỏ, thế giới cỡ vừa, đại thế giới đều bị cuốn vào. Đáng chết, lại là Man Hoang. Trong giới hải, một đại thế giới mênh mông ầm ầm bay qua, không thể cưỡng lại sức hút hỗn độn đáng sợ kéo vào trong. Đó là yêu giới, hai yêu ảnh khổng lồ đứng trên giới bích của yêu giới, mặt xanh mét nhìn biến cố trong giới hải, tâm trạng rất tệ. Khó khăn lắm mới hai lần trốn thoát bị Man Hoang bắt, hiện tại lại gặp chuyện này, toàn bộ giới hải đều bị cuốn vào trong đó. Yêu giới cũng không ngoại lệ. Bây giờ yêu giới lại một lần nữa bay về phía Man Hoang, khiến tâm trạng của hai vị yêu chủ đế tuấn, Đông Hoàng tối tăm, suýt chút phát điên. Ầm ầm ầm. Giới hải sôi trào, vô tận thế giới hội tụ lại, toàn bộ bị hút vào vòng xoáy hỗn độn, không ngừng dung hợp, hội tụ. Cảnh tượng chư thiên hợp nhất, vạn giới quy nguyên rung động tất cả sinh linh và cường giả. Rắc rối rồi, chư thiên hợp nhất. Vạn giới quy nguyên với thế không cách nào ngăn trở. Đế Tuấn vẻ mặt ác nghiệt nhìn giới hải dâng lên vòng xoáy hỗn độn, bên trong là Man Hoang, tất cả thế giới lấy nơi đó làm trung tâm bị hút qua. Nhìn Man càng lúc càng gần, trong lòng Đế Tuấn khá là bất đắc dĩ, buồn bực muốn hộc máu, tại sao luôn trốn không được Man Hoang. Mặt Đông Hoàng đen như đít nồi, xem ra phải đối phó thiên đế. Ta Man Hoang bộ lạc. Audio truyện .org. Chương 2032. Nhưng Đế Tuấn an ủi bảo, không cần lo lắng, chư thiên hợp nhất, nhất định có các phương bá chủ đối phó thiên đế, khi đó chúng ta có thể đục nước béo cò. hy vọng được như vậy. Đông Hoàng bị bóng ma, ám ảnh tâm lý không thể xóa nhòa, sinh ra ma chướng đối với thiên đế, cổ trần. Ngươi xem bên kia, có phải là vu giới không? Đế Tuấn đảo trong mắt nhìn về một phương hướng giới hải, đang có một phương đại thế giới mênh mông cũng bị hút về phía man hoang. Đó là vu giới. Vu giới, yêu giới lại một lần nữa bị man hoang hấp dẫn bay qua, mắt thấy không cách nào trốn chạy, chỉ có thể bị dung hợp vào man hoang, lại lần nữa hợp thành một thể. Gần đến. Càng lúc càng gần vòng xoáy hỗn độn kia, yêu giới, vu giới, chúa tể các phương đại thế giới đều lộ vẻ mặt nghiêm túc, chuẩn bị sẵn sàng. Chờ lúc dung hợp sẽ là một trận đại hỗn chiến. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị chiến đấu. Ra lệnh một tiếng, yêu giới, vu giới, các phương đại thế giới lục tục chuẩn bị cho đại chiến, đang nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy hỗn độn, dung hợp thế giới man hoang. Rất nhiều thế giới hội tụ, nháy mắt bị cuốn vào vòng xoáy, chớp mắt đã cùng thế giới man hoang va chạm nhau, dung hợp, tạo thành chấn động khủng bố. Man hoang đang khuếch trương, phình to, căn nguyên hỗn độn không ngừng quấn nhưỡng ra, từng lũ, càng lúc càng nhiều, hình thành một phương hỗn độn. Ra. Đột nhiên, bên rìa hỗn độn man hoang vang lên tiếng gầm làm các phương giật mình. Vu tộc. Trong thiên giới, phân thân thiên đế bỗng nhiên nhìn lại, trong mắt ánh chiếu ra một thân hình khổng lồ đứng trên vu giới, tỏa ra hơi thở khủng bố, giống như mở mang hỗn độn. Đây là. Thiên đế nheo mắt nhìn thân hình vĩ ngạn kia dường như muốn rống vỡ hỗn độn, đứng trong hư không, thân thể cao lớn tràn ngập cảm giác áp lực thê lương. Theo bóng dáng khủng bố hiện ra, rung động các phương thế giới, vô số cường giả, chúng sinh đều cảm nhận uy áp nặng nề. Động tĩnh này kinh động toàn bộ giới hải, hấp dẫn các ánh nhìn. Hơi thở của khởi nguyên. Chư thiên điện, vạn giới minh, thần thánh thiên đường, kỷ nguyên thần đình, thâm uyên, thậm chí cửu thiên đều bị hơi thở này kinh động. Vu giới xuất hiện biến cố, bên trong có một luồng hơi thở đáng sợ, cổ xưa, hùng hậu, mang theo hơi thở của khởi nguyên. Hơi thở của khởi nguyên, không nhầm được. Trên thời không bị cắt, chính thân hình cường đại lần lượt bừng tỉnh, nhìn xuống giới hải, thấy bên rìa hỗn độn man hoang có một thân hình khủng bố chậm rãi hiện ra trong vu giới. Vô hạn hỗn độn khí bao phủ toàn thân bóng dáng kia, tỏa ra hơi thở hỗn độn của khởi nguyên, giống như tồn tại đáng sợ đến từ thời đại khởi nguyên. Thanh Thiên sửng sốt mở miệng nói ra bí ẩn, hỗn độn khởi nguyên có 3.000 nhân tộc, không lẽ đây là một nhánh của 3.000 nhân tộc ngày xưa? Hạo Thiên ở một bên kinh ngạc nói, từ hơi thở này suy đoán thì hẳn là hơi thở khởi nguyên thật rồi, nhưng không biết cụ thể là nhánh nào trong 3.000 hỗn độn nhân tộc. U Thiên có chút nghiêm túc hỏi, có hỗn độn nhân tộc trong khởi nguyên còn sống sót sao? Thiên khác đều im lặng, bởi vì bọn họ phát hiện không ổn, thân hình vĩ ngạn kia có hơi thở quá đáng sợ. Thậm chí ngược dòng đến 3.000 hỗn độn nhân tộc thời kỳ khởi nguyên, tồn tại cổ xưa như vậy nói chết rồi thì chính các thiên cũng không tin được. Có lẽ 3.000 khởi nguyên nhân tộc ngày xưa không hề chết, họ lại trở về. Biến cố trước mắt là chứng minh tốt nhất, chẳng lẽ bọn họ nắm giữ bảo vật của hỗn độn khởi nguyên nào đó để lại. 3.000 hỗn độn nhân tộc sinh ra vân theo đại đạo, không bị thiên đạo bài xích, nhân tộc sau này đều sinh ra theo thiên đạo. Chẳng qua, nhân tộc cuối cùng đi lên con đường phạt thiên, nên mới có thiên tách thành 9 phần, chúng ta biết rõ sự đáng sợ của nhân tộc, thậm chí là 3.000 hỗn độn nhân tộc trong khởi nguyên. Một bóng dáng mơ hồ chậm rãi mở miệng, toàn thân ẩn trong ánh sáng vàng rực rỡ, thiên uy mênh mông, sau lưng có một thiên vực bao la chìm nổ. Hắn là Phạm Thiên. Xích Thiên mở miệng nói ra suy đoán của mình, Phạm Thiên, ý của ngươi là đây là một vị nhân vật khởi nguyên, có lẽ sắp sống lại. Nào ngờ Thanh Thiên khinh thường nói, e rằng các ngươi đã quên chính hỗn độn hung sào đều giữ lại, ai dám khẳng định 3.000 nhân tộc trong thời đại khởi nguyên đã bị diệt sạch. Nên biết, ngày xưa đệ nhất nhân của 3.000 hỗn độn nhân tộc mở ra lần đầu tiên phạt thiên, vị kia là chân chính hỗn độn vô địch, nhưng cuối cùng vẫn bị thiên đạo giết chết. Hơi thở này có liên quan lớn đến vị kia. Lời Thanh Thiên nói khiến thiên khác đều im lặng. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2033. Thật lâu sau, Hạo Thiên mới thản nhiên nói, hỗn độn đệ nhất nhân trong khởi nguyên đúng là cường giả vô địch mở ra cuộc chiến phạt thiên lần đầu tiên. Cũng vì lần đầu tiên phạt thiên, phá vỡ khởi nguyên, mở ra con đường chưa biết, mới có mệnh vận buông xuống. Chư vị, siêu thoát mới là mục đích thật sự của chúng ta, chớ quên. Hạo Thiên cảnh cáo một câu, mọi người đồng khí liên chi, tuy rằng có tranh chấp. Nhưng dù sao có mục tiêu giống nhau, đối diện các phương uy hiếp, cửu thiên đều sẽ hợp sức đối kháng, mệnh vận là chứng minh rõ nhất. Thượng Thương lên tiếng nêu cách nhìn và suy đoán của mình, hơi thở có chút giống, nhưng không phải chân chính hỗn độn đệ nhất nhân. Đôi mắt của hắn lạnh lùng nhìn xuống giới hải, trông thấy thân hình khổng lồ đứng ngang nhiên trong hỗn độn, hơi thở khủng bố, kinh sợ chư thiên. Bóng dáng khủng bố kia vô cùng khổng lồ, giống như toàn bộ thân hình nghiền nát hỗn độn, ngay cả hỗn độn đều không có biện pháp dung nạp hắn vậy. Vị này từng là đệ nhất nhân của 3.000 hỗn độn nhân tộc trong hỗn độn khởi nguyên, cũng là người đầu tiên mở ra phạt thiên. Hỗn độn đệ nhất nhân, bàn, một tồn tại khiến đại đạo cũng phải run rẩy. Thượng Thương thì thào tự nói, cất cao nhìn chằm chằm bóng dáng khủng bố kia từ từ hiện ra trong vu giới, trống lớn hướng hỗn độn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt xé rách hư vô hỗn độn, nhìn thấu thời không, dường như trông thấy cửu thiên ở nơi đó, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Bùng! Cửu thiên cùng giơ tay đánh ra một kích, nháy mắt đánh nát hết thảy. Bóng dáng vĩ ngạn kia quát mắt phát ra tiếng gầm kinh thiên. Ầm ầm. Thân hình khổng lồ vươn tay chộp, vô hạn hỗn độn hội tụ, hóa thành cây búa to chém mạnh bầu trời. Răng rắc một tiếng, thời không đều bị chém rách, ánh búa đáng sợ quét ngang qua, chém vào người cửu thiên. Cửu thiên chấn động, từng luồng sáng đang xen hội tụ, ngăn trở ánh búa đáng sợ kia. Hừ. Một tiếng hừ lạnh truyền đến, cửu thiên hợp nhất, nháy mắt hóa thành lực lượng vô thượng xuyên qua thời không, đánh vào thân thể khổng lồ kia. Chỉ là một kích, thân hình khổng lồ trực tiếp tan vỡ, tiêu tan. Phục. Cửu thiên. Trong vu giới, 12 bóng người chật vật rơi xuống, mỗi người bị thương nặng hộc máu, hơi thở uể oải, suýt chút đã bị đánh nổ. Đây là 12 tổ vu, thủy tổ thật sự của vu tộc, 12 nhân vật cường đại sáng lập vu tộc, từng là một thành viên nhân tộc. Về sau thoát khỏi nhân tộc tự lập vu tộc. Bọn họ dùng một trái tim thần bí mà cường đại do đó cải tạo chính mình, hóa thân 12 tổ vu, khai sáng nghiệp lớn vu tộc. Đây là vu tộc. Bọn họ sinh ra từ một trái tim này là nguồn suối sức mạnh của tổ vu, sức mạnh truyền thừa từ thời đại khởi nguyên. Tốt mã dễ cùi, hắn không phải là bàn. Thượng Thương hừ lạnh một tiếng nói ra tồn tại của bóng dáng vừa rồi, bí mật thật sự bị vén mở. Không phải hỗn độn đệ nhất nhân ngày xưa. Chỉ là đồ giả, có lẽ vị kia sớm đã bị diệt. Khởi nguyên, hỗn độn đệ nhất nhân. Mang hoang, thiên đế lặng lẽ chú ý cảnh này, trông thấy thân hình đáng sợ hiện ra từ trong vu giới muốn ngăn trở bị mang hoang cắn nuốt dung hợp, lại bị cửu thiên một kích đánh diệt. Thiên đế lặng lẽ suy tư, hắn lấy được vài tin tức tương quan từ trong một ít bí mật cổ xưa, vài bí mật không bị người lạ biết. Ví dụ thân hình cường đại trong vu giới hiển nhiên là một tồn tại vĩ đại trong 3.000 hỗn độn nhân tộc ngày xưa, hỗn độn đệ nhất nhân. Cũng là người đầu tiên phạt thiên, cường giả vô địch mở ra cuộc chiến phạt thiên. 3.000 hỗn độn nhân tộc sinh ra từ đại đạo, ngày xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong đầu thiên đế thoáng qua nhiều thắc mắc, không ai nói rõ được hỗn độn khởi nguyên ngày xưa đã phát sinh cái gì. Có lẽ cửu thiên biết đôi chút, dù sao thiên tách thành chín phần, cửu thiên nhất định biết một ít bí mật. Hơn nữa bên trong khởi nguyên ẩn giấu cái gì, chủ thể của cửu thiên ở trong đó, chất chứa bí mật kinh thiên như thế nào? Vu giới có một món bảo vật, có lẽ thứ đó cất giấu bí mật của hỗn độn khởi nguyên, thậm chí liên quan đến vị hỗn độn đệ nhất nhân. Thiên đế nheo mắt, trong đầu dâng lên một ý tưởng to gan, có nên đi cướp thứ kia về? Khi nhìn thấy thân hình vĩ đại kia thì trong căn nguyên thiên đế tuôn ra quán niệm sâu đậm, thậm chí có dao động mãnh liệt. Đó là một loại tức giận. Giống như gặp được kẻ địch vậy. Có lẽ thiên đạo ngày xưa bị hỗn độn đệ nhất nhân thương tổn, thậm chí bị đánh nát cũng chưa biết chừng. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2034. Tóm lại, trong lòng thiên đế có một ý tưởng là bắt lấy vu tộc, cướp đi thứ kia, có lẽ sẽ dò ngó được chút bí mật của hỗn độn khởi nguyên giấu trong đó. Vừa lúc, đi vu giới một chuyến. Nghĩ đến liền làm. Thiên đế trực tiếp đứng lên, từ trong thiên giới cất bước ra, lắc người xé rách hư không hỗn độn mang hoang, chớp mắt đến trước vu giới. Vu giới đã dung hợp vào mang hoang, bị hỗn độn khóa lại, hóa thành một giới. Bây giờ thiên đế đến trước vu giới, quan sát thế giới khổng lồ ở trước mắt, bên trong có hơi thở khiến hắn tim đập nhanh. Hơi thở này đúng là của khởi nguyên. Quả nhiên. Thiên đế híp mắt lại, xác định ý tưởng của mình, bên trong vu giới cất giấu thứ khởi nguyên để lại. Thứ này mới là mấu chốt. Răng rắc. Cổ Trần giơ tay chỉ nhẹ một cái, sức mạnh cường đại bùng nổ, nháy mắt điểm nát hàng rào vu giới, đạp chân vào trong. Vu giới, vùng đất trung tâm, một tòa thần điện đứng thẳng ở nơi đó, một luồng khí hỗn độn bao phủ. Trong thần điện, 12 bóng dáng cùng hiện ra, mỗi người sắc mặt nghiêm túc nhìn giới bích của vu giới, có một thân hình cường đại xuyên qua giới bích vào trong. Rèo. 12 bóng dáng cùng lắc người chắn trước giới bích, chặn đường người đang bước qua giới bích đi vào. Vang tiếng quát lạnh, thiên đế. 12 tổ vu hiện ra chân thân khổng lồ, 12 thân hình bao vây thiên đế mới tiến vào, hình thành trận thế khổng lồ. Thiên đế hờ hững quét mắt bốn phía, 12 bóng dáng, hơi thở nối liền một thể, cường đại không gì sánh được, mơ hồ cảm giác sắp hợp lại là một. 12 tổ vu. Nhìn một đám thân thể cường đại xung quanh, thiên đế thản nhiên mở miệng thốt ra thân phận của những bóng người này, bọn họ đúng là 12 tổ vu. Vừa dứt lời, 12 bóng dáng khổng lồ cùng rung lên, trên đầu treo một lá cờ to, phun ra nuốt vào hơi thở hỗn độn hợp thành một trận thế, cường đại không gì sánh được. Một bóng dáng khổng lồ lên tiếng, âm thanh len ken, ẩn chứa thần vạn cường đại, thiên đế, ngươi không nên đến. Hắn là thủ lĩnh của 12 tổ vu, chúc cửu M, đầu người mình rồng, toàn thân đỏ thẫm, hồ quang điện màu bạc vòng quanh toàn thân, thời gian xung quanh chảy nhanh, là thì gian tổ vu. Một vị khác tên đế giang, như túi màu vàng, cổ như đan hỏa, có 6 chân 4 cánh, không có mắt mũi, từng luồng không khí màu đen quay quanh người, là không gian tổ vu. Câu mang, tiếng như thúy trúc, mặt người mình chim, cực kỳ hung ác, dưới chân cưỡi hai con khí long, là một chi tổ vu. Chúc Dung, đầu thú mình người, khoác vảy giáp như vảy đỏ, tai xỏ hai con hỏa xà, chân đạp một con hỏa long, hơi thở bùng nổ, là hỏa chi tổ vu. Nhục Thu, mặt người mình hổ, người khoác vảy giáp vàng, giáp mọc đôi cánh ánh sáng, tai trái ngân xà, tai phải kim xà, chân đạp hai con rồng vàng, là kim chi tổ vu. Cộng Công, đầu mãng xà mình người, mọc đầy vảy rồng màu đen, chân đạp một con rồng đen hung ác, cánh tay cuốn con mãng xà màu xanh to lớn, là thủy chi tổ vu. Huyền Minh, từ đầu tới chân tựa như một con thú lớn hồng hoang dữ tợn, toàn thân mọc gai xương, toát ra mũi nhọn sắc lạnh, hơi băng tuyết vòng quanh người, là băng chi tổ vu. Hậu Thổ, mình người đuôi rắn, luồng không khí vòng quanh, sau lưng mọc 7 cái tay, trước ngực có một đôi tay cầm hai con đằng xa, dương nanh múa vuốt, toàn thân ẩn trong huyền hoàng chi khí, dày nặng, cường đại, tỏa ra hơi thở đất đai, là thổ chi tổ vu, Hậu Thổ. Mấy vị cuối cùng có cường lương, miệng ngậm rắn, bề ngoài đầu hổ mình người, có 4 vó, từ đầu tới chân đầy lôi đình, ánh sáng bùng nổ, là lôi chi tổ vu. Còn có Thiên Ngô, Phong chi tổ vu, Hấp Tư, Xa Bỉ Thi, vừa đủ 12 tổ vu, mỗi người cường đại, trên người đều truyền thừa sức mạnh của khởi nguyên. Thấy vậy, thiên đế híp lại hai mắt, quan sát từng 12 tổ vu, trong vu giới hội tụ rậm rạp vô số vu tộc. Trong đám người này có nhiều vu tộc cường đại, có một vị là Si Vu lúc trước tách khỏi nhân tộc, đã trở thành một vị đại vu của vu tộc. Trông thấy thiên đế đến, Si Vu thay đổi sắc mặt, có chút phức tạp, nhưng không hé răng, lặng lẽ dẫn dắt nhiều cường giả, chiến sĩ vu tộc chờ đợi mệnh lệnh của tổ vu. Vu tộc rất mạnh, ít nhất ở trong mắt thiên đế, nguyên vu tộc có 12 cường giả nửa bước thiên cấm, có hơn 10 vị đại vu cấp bậc cổ thần. 12 tổ vu chỉ kém một bước là lên đỉnh thiên cấm, trở thành cường giả hàng đầu. Hai bên không khí nghiêm túc, rốt cuộc vẫn là bên tổ vu không kìm được, Hậu Thổ hỏi thẳng, thiên đế, ngươi đến để diệt vu tộc ta phải không? Vẻ mặt của nàng nghiêm túc, cảnh giác nhìn thiên đế, người tích trữ sức mạnh chưa bùng nổ, sẵn sàng đại chiến. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2035. Tuy vừa rồi bị thương nhưng 12 tổ vu rất ghê gớm, đặc biệt khi dẫn động sức mạnh khởi nguyên đủ để khiến người khiếp sợ. Vu tộc vốn là một thành viên của nhân tộc, các ngươi phản bội nhân tộc, không nên diệt sao? Thiên đế vừa thốt lời đã khiến nguyên vu tộc thay đổi sắc mặt. Lời này là 12 tổ vu, bao gồm vô số vu tộc ở bên dưới đều tái mặt. Tổ vu cầm đầu, Chúc Cửu M vẻ mặt tức giận nói, thiên đế, ngươi đừng quá đáng. Hắn hừ lạnh nói, chúng ta chẳng qua là lại quay về hỗn độn nhân tộc, vâng theo ý của phụ thần đã khuất, nói gì đến phản bội. Nhân tộc đã không còn là hỗn độn nhân tộc ngày xưa, mà là nhân tộc sinh ra theo thiên đạo, chúng ta chỉ muốn tái hiện vinh diệu của hỗn độn nhân tộc. Vẻ mặt Chúc Cửu M kiên định, cứng rắn, không lùi bước. Vu tộc là lột xác từ một trái tim thần dị. Bọn họ ban đầu là liên minh 12 bộ lạc lớn trong Nam Cương nhân tộc, 12 thủ lĩnh của liên minh, nhưng lột xác vì trái tim kia, hóa thành vu, khai sáng nghiệp lớn Vu tộc. Nhưng không gặp thời, bởi vì cổ Trần, dẫn đến Vu tộc, Yêu tộc đều không thể không thoát khỏi nhân tộc và Man Hoang, hiện tại càng phải đối mặt việc lại dung hợp Man Hoang. Giờ thì phải đối diện Thiên Đế, đối diện tồn tại vô thượng thống trị Man Hoang này. Chắc hẳn, các ngươi có thể lột xác thành Vu là nhờ thứ trong thần điện đúng không? Thiên Đế chuyển sang nhìn hỗn độn thần điện thần bí ở giữa Vu giới. Lời này thốt ra, 12 tổ Vu cùng tái mặt, lộ vẻ giận dữ, cảnh giác nhìn Thiên Đế, rõ là đang nhằm vào bảo vật kia. Phải biết rằng, thứ kia là thần vật chí cao của Vu tộc, là truyền thừa, càng là cơ mật trung tâm, tuyệt đối không thể bị người ngoài biết. Cố tình Thiên Đế biết, điều này khiến 12 tổ Vu rối rắm, đánh thì có nguy cơ bị lộ, thậm chí dẫn đến sát kiếp càng lớn. Trẫm đến đây chỉ vì muốn xem bí ẩn của khởi nguyên, các ngươi muốn ngăn trở. Thiên Đế hờ hững nói xong, từ đầu tới chân phát ra từng vòng sáng, 50 vòng sáng cùng sáng lên, hơi thở ngút trời, đè ép toàn bộ Vu giới nghẹt thở. Chỉ có tòa thần điện kia là bình yên vô sự, không có bị ảnh hưởng, ngược lại toát ra hơi thở bàn bạc chặn lại áp lực này. Vu tộc, các ngươi rất rõ ràng, dù thoát khỏi nhân tộc cũng phải đối mặt uy hiếp từ cửu thiên, trẫm, thậm chí toàn bộ Man Hoang không phải kẻ địch của các ngươi. Suy nghĩ cho kỹ rồi hãy ra tay, khi đã đánh thì trẫm sẽ diệt hết 12 tổ Vu các ngươi, thần hình đều diệt, không chừa một Vu tộc nào. Thiên Đế ác nghiệt nói xong, trong mắt lộ ra sát khí lạnh như băng. Hoàn toàn không có một chút tình cảm, chỉ vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn. Đây là thiên đạo, duy ngã độc tôn. Ngươi! 12 tổ Vu rực cháy lửa giận, chút dung nóng tính định xông lên. Nhưng bị chút cửu M và hậu thổ ngăn lại, tổ Vu khác đều rục rịch, nhưng tỏ ra rất kiên kỵ Thiên Đế, đối phương vô cùng mạnh mẽ, sâu không lường được. Toàn bộ Man Hoang đều ở dưới sự thống trị của hắn, thậm chí diệt U Thiên, chiến tích như vậy thì ai dám đối kháng. Húng chi 12 tổ Vu hiện tại chỉ là nửa bước thiên cấm, chân chính hợp nhất, diễn hóa ra lực lượng khởi nguyên thì còn có cơ may đối kháng, nhưng bọn họ tuyệt đối không muốn làm như vậy. Phía trước đột nhiên bùng nổ là bởi vì 12 tổ Vu không chịu nổi lực lượng khởi nguyên, chính mình dung hợp hóa thành một bóng dáng khủng bố, tái hiện hư ảnh hỗn độn đệ nhất nhân. Rồi đưa đến cửu thiên phát hiện, thậm chí bị Thiên Đế phát hiện tại đâm lao phải theo lao. Trong vòng 3 giây, không cho thì Vu tộc không cần thiết tồn tại. Phản bội nhân tộc, chỉ có thể thanh lý sạch sẽ. Đôi mắt Thiên Đế lạnh lẽo, sát ý phun ra nuốt vào, đã chuẩn bị ra tay, thậm chí 50 vòng sáng sau lưng đang xen, diễn hóa một phương thiên môn. Nơi đó nối với thiên giới, vô số đại quân đã sớm tập kết, chờ xuất phát, chỉ cần thiên môn mở ra là sẽ xông vào Vu giới, khai chiến ngay. Vậy thì sự tình không đơn giản nữa, thành đại chiến diệt tộc. Khi Thiên Đế quyết định đánh sẽ không có bất cứ thương hại. Không diệt hết Vu tộc sẽ không bỏ qua. 12 tổ Vu chần chừ, một đám vẻ mặt nghiêm túc, khẩn trương, nhìn nhau một cái, dùng hồn âm thầm giao lưu. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đồng ý với hắn? Tuyệt đối không được. 12 tổ Vu đang giao lưu, nhưng bọn họ khó mà lựa chọn, phải làm sao đây, là cho Thiên Đế đi vào hỗn độn thần điện hay chống cự tới cùng? Hiện tại bọn họ vẫn chưa có sức mạnh đối kháng Thiên Đế, dù 12 tổ Vu hợp nhất. Diễn hóa khởi nguyên, gọi ra hỗn độn đệ nhất nhân ngày xưa cũng không được. Ta Man Hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2036. Bởi vì bọn họ không dám đánh cuộc, từng cùng là nhân tộc, bây giờ sắp bất hòa, đây là con đường mà họ tự chọn. Được, chúng ta đồng ý. Thương nghị thật lâu sau, tính toán được và mất, cuối cùng 12 tổ Vu thỏa hiệp, không vì điều gì khác. Thiên Đế mang đến uy áp quá mạnh cho họ. Không chút phần thắng, cho nên, chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng chút cửu M cảnh cáo kèm theo, Thiên Đế, chỉ có thể xem, không thể mang đi, nếu không thì cá chết lưới rách, ngươi sẽ không lấy được lợi gì. Thiên Đế thản nhiên đáp lời, dẫn đường. Tâm trạng 12 tổ Vu phức tạp, vừa kinh vừa giận rồi lại không có biện pháp nào, chỉ có thể mang theo Thiên Đế cùng nhau đi vào tòa thần điện kia. Thần điện có vô hạn 5 tháng. Thiên Đế nhận ra ngay trên thần điện lưu giữ hơi thở 5 tháng vô hạn. Chứng minh tòa thần điện thậm chí đến từ hỗn độn khởi nguyên, quả nhiên là thứ có liên quan với hỗn độn đệ nhất nhân. Bùm! Trong thần điện, một mảnh hỗn độn bao phủ, ở bên trong có một trái tim thần bí, tựa như một quả hỗn độn chi tâm lơ lửng nơi đó, phun ra nuốt vào ức vạn luồng khí hỗn độn. Xung quanh trái tim bao phủ hỗn độn huyết thanh đặc quán, trông giống máu, tỏa ra hơi thở của khởi nguyên. Lực lượng khởi nguyên. Hỗn độn chi tâm. Thiên đế con ngươi co rút, không chớp mắt cái nào nhìn chằm chằm trái tim kia. Ánh mắt đầu tiên thì trái tim kia cho hắn cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, vừa có cảm giác quen thuộc, giống như đối diện cường địch cũ, trong trung tâm chân linh trào ra một lũ sao động. Bí mật của khởi nguyên. Thiên đế đôi mắt lấp lóe, từng bước một đi đến, tới gần trái tim kia. Trong lòng hắn cất giấu vô số nghi vấn, muốn lấy bí mật khởi nguyên từ trái tim thần bí này, lấy được đáp án mà mình muốn. Phía sau, 12 tổ vu liếc nhau, âm thầm giao lưu một phen, lặng lẽ tản ra, bao vây thiên đế và trái tim thần bí kia. Trong chỗ này thì bọn họ có thể nhờ cậy sức mạnh của thần điện và trái tim, bất cứ người nào tiến vào đều sẽ không đấu lại bọn họ, cho nên có tự tin mãnh liệt. Bàn. Ngô đã trở về. Thiên đế đi tới trước trái tim, không hiểu sao hắn cơ hồ bản năng buộc miệng thốt ra, nói xong ngây người tại chỗ. 12 tổ vu ngẩn ngơ, tiếp đó trợn to mắt, nhìn thấy cảnh khó tin. Ông. Chỉ nghe có tiếng vù vù vang lên, trái tim bỗng rung lên, dường như có hơi thở cường đại, cổ xưa thức tỉnh từ trong trái tim. Toàn bộ thần điện, thậm chí vu giới bỗng rung lên, vô hạn hỗn độn vọt tới, trái tim nhảy thình thịch. Chấn vỡ ức vạn hỗn độn khí. Ngươi đến. Một thân hình mơ hồ chậm rãi hiện ra từ trong trái tim. Phụ thần. 12 tổ vu giật nảy mình, hoảng sợ nhìn trái tim kia, bên trong có hơi thở đáng sợ thức tỉnh. Ông. Hơi thở bàng bạc tràn ngập, trong thần điện, 12 tổ vu cùng quỳ xuống, chỉ vì từ trong căn nguyên dâng lên một loại kính sợ. Tham kiến phụ thần. 12 tổ vu cùng nhau quỳ xuống. Một đám cực kỳ kích động nhìn bóng dáng hiện ra từ trong trái tim kia, mơ hồ, tựa như một mảnh hỗn độn sinh ra. Trên thân thể người này bao phủ một mảnh hỗn độn, từ trong trái tim kia phát ra hơi thở cường đại và uy áp bao phủ xuống. Bàn. Thiên đế nhẹ giọng lẩm bẩm, trong ánh mắt lộ ra một lũ nghi hoặc. Hắn nhìn bóng người trước mắt, cảm thụ hơi thở hỗn độn khởi nguyên, trong chân linh bỗng nhiên truyền đến từng đợt dao động. Rào rào. Bóng người kia không nói một lời. Nhẹ nhàng phất tay, chợt thấy 12 tổ vu cùng bay ra ngoài, rơi xuống bên ngoài thần điện, ai nấy ngạc nhiên quỳ tại chỗ không dám nhúc nhích. Sau khi 12 tổ vu bị đưa ra, thần điện ầm ầm đóng kín, cả tòa thần điện tuôn ra vô lượng hỗn độn khí bao bọc thần điện, nháy mắt mất đi tung tích. Khi hỗn độn khí biến mất, thần điện phong cách cổ xưa cũng mất. Phụ thần. Thấy vậy, 12 tổ vu tái mặt, vô số vu tộc tràn đầy kinh dị nhìn thần điện biến mất, điều này đại biểu cho cái gì? Tổ vu, toàn bộ vu tộc đều có chút luống cuống, thần điện biến mất không thấy, không ai biết xảy ra chuyện gì. Lúc này, trong thần điện, thiên đế và bóng dáng mông lung biến ra từ trái tim đang giằng co, hai người lặng lẽ đánh giá đối phương. Trầm mặc thật lâu, thiên đế dẫn đầu mở miệng, ngươi là bàn. Đệ nhất nhân trong hỗn độn khởi nguyên. Trong thần điện, trái tim đã biến mất, thay thế là bóng dáng mông lung, biến thân ra, trái tim biến thành một người. Hắn là ai? Thật sự là đệ nhất nhân trong 3.000 hỗn độn nhân tộc ở hỗn độn khởi nguyên ngày xưa sao? Ngô, là bàn, cũng không phải. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2037. Người kia thản nhiên mở miệng, âm thanh vang dội làm thần điện rung lắc. Giống như toàn bộ hỗn độn đều phải nổ tung, hơi thở khủng bố, khiến thiên đế cảm thấy đau nhói và áp lực vô hình. Người này cho hắn cảm giác tràn ngập khí thế vô địch trừ ta ra còn ai. Bàn đã chết, Ngô chỉ là một lũ tà niệm. Bóng dáng kia chậm rãi mở miệng, nói ra bí mật rằng hắn chỉ là một tà niệm, một lũ tà niệm sót lại trong trái tim. Thiên đế hơi cau mày, nghi hoặc hỏi, với thành tựu của ngươi lẽ ra không nên chết, càng sẽ không chết, xưa kia xảy ra chuyện gì? Nhân tộc phạt thiên, rốt cuộc có bí ẩn gì? 3.000 nhân tộc ở hỗn độn khởi nguyên và thiên rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Thiên đế vừa mở miệng đã hỏi ra hàng loạt vấn đề, muốn được giải đáp thắc mắc trong lòng. Có lẽ vị này là người duy nhất có thể giải đáp. Thiên. Bàn mỉm cười, ánh mắt nhìn thiên đế hơi kỳ lạ. Dù lạnh lùng vô tình như thiên đế cũng bị bà nhìn nổi gai người, cảm giác đáng sợ, bất lực như bị kẻ thù tự nhiên theo dõi. Trên người đối phương căn bản không có bất cứ hơi thở phát ra. Lại cho cảm giác đáng sợ không cách nào chiến thắng, không thể chiến thắng. Bàn đơn giản đứng đó mà cảm giác khủng bố có thể đập tan tất cả, từng cử động đều ẩn chứa lực lượng huyền ảo. Sức mạnh. Không sai, thiên đế cảm thụ được sức mạnh huyền ảo, chân chính lực đến cực điểm thì không có gì không phá, vạn pháp đều diệt, rất đáng sợ. Bàn lên tiếng, Thiên là khởi nguyên 3.000 nhân tộc hợp sức tạo ra. Thiên đế rung động con ngươi co rút, trong lòng chấn động vô cùng, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Bàn nói cái gì, thiên, là nhân tộc tạo ra. Thiên đế bị bất ngờ, hỏi, ngươi nói. Thiên là. Ngươi nói, thiên là nhân tộc tạo ra. Không sai. Bà nhẹ gật đầu, kỳ lạ nhìn thiên đế, cười nói, có phải khi ngươi trông thấy Ngô thì cảm giác như đối diện kẻ thù tự nhiên. Thiên đế thầm rùng mình, có chút nghiêm túc và cảnh giác nhìn bàn, vị này là hỗn độn đệ nhất nhân. Thiên là khởi nguyên 3.000 nhân tộc tạo ra, mục đích là gì thì không nói với ngươi, chẳng qua thiên bị ô nhiễm, cho nên mới có nhân tộc phạt thiên. Bàn kể tỉ mỉ bí ẩn thật sự, thiên được người tạo ra, là khởi nguyên 3.000 nhân tộc hợp sức tạo ra một thiên. Còn về tại sao tạo ra một thiên thì không ai biết, bàn không nói, thiên đế không biết, chỉ mơ hồ cảm giác được sự tình không đơn giản như vậy. Tại sao 3.000 hỗn độn khởi nguyên nhân tộc muốn tạo ra một thiên, vì sao bị ô nhiễm? Thiên đế bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng rực nhìn bàn. Không đúng, 3.000 nhân tộc trong hỗn độn khởi nguyên từng mở ra lần đầu tiên phạt thiên, ngươi là người mở ra lần đầu tiên phạt thiên, vậy thiên đó là ai? Bàn lặng lẽ ngẩng đầu, trong đôi mắt bắn ra tia sáng cực bá, xé rách hỗn độn, khoái loạn một phương hư không, pháp tắc đều không tồn tại. Hắn trầm mặc thật lâu sau, mới chậm rãi nói. Ngô mở ra đại chiến lần đầu tiên không phải phạt thiên, mà là khai thiên, vì phá vỡ khởi nguyên, thực hiện siêu thoát, chỉ tiếc đã thua trận chiến đó. Tuy thua nhưng chúng ta vẫn mở mang một con đường khởi nguyên, bởi vậy chúng ta tạo ra thiên, mới bị sức mạnh thoát ra từ sau khi khai thiên ô nhiễm, về sau mới có tiên thiên nhân tộc cuộc chiến phạt thiên, thiên tách ra chín phần, hỗn độn diễn hóa chư thiên giới hải. Nói đến đây, bàn im lặng một lúc rồi nói tiếp, Ngô chỉ là một lũ tà niệm, không biết được nhiều. Bí mật thật sự giấu trong khởi nguyên, ngươi muốn biết thì chính mình đi tìm, đường cổ khai thiên đã bị 3.000 nhân tộc phong ấn, cửu thiên muốn mở ra nơi đó, lại bị rơi vào trong. Bàn bỗng nhiên nghiêm túc nhìn thiên đế ở trước mắt, nên nói đều nói xong, kế tiếp, ngươi phải thực hiện hứa hẹn của ngươi. Câu này khiến thiên đế sửng sốt, hứa hẹn gì? Hắn có hứa cái gì sao? Hình như hai người chỉ mới gặp nhau, là lần đầu tiên gặp mặt thì phải. Ngươi và ta lần đầu tiên gặp mặt. Thiên đế nói đến đây thì bỗng im lặng, trong lòng rung lên, sâu trong chân linh tuôn ra một chút dao động. Hắn đã hiểu, có lẽ là hứa hẹn của thiên đạo. Nghĩ đến đây, thiên đế thản nhiên nhìn bàn, nói đi, ngươi cần ta làm cái gì? Bàn nhìn chăm chú thiên đế một lúc rồi bảo, ngươi chỉ cần giao trái tim kiếm khuyết của Ngô cho bản tôn của ngươi là được. Bản tôn? Thiên đế con ngươi co rút, trong lòng dậy sóng thần. Bàn trước mắt muốn đưa trái tim của mình cho bản tôn. Tại sao vậy? Ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ cần thông qua đường hầm chân linh của ngươi đưa trái tim đến cho bản tôn của ngươi, cổ trần thì hắn sẽ hiểu. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2038. Bàn ngữ khí bình tĩnh, không có một chút gợn sóng, giống như biết chút bí mật của thiên đế và bản tôn cổ trần, khiến phân thân thiên đế không cách nào bình tĩnh. Thật lâu sau thiên đế mới dần dần tỉnh táo lại, sự việc liên quan bản tôn, hắn không thể không hết sức cẩn thận. Thiên đế thận trọng hỏi, tại sao ta phải tin ngươi? Bởi vì bản tôn không thể bị sức mẻ gì, nếu không thì phân thân thiên đế cũng không tồn tại, lỡ như trái tim này ẩn giấu nguy cơ nào đó hại bản tôn cổ trần thì tương đương với hại chính mình. Bàn thản nhiên nói, bởi vì, hắn cần trái tim này. Bùm! Nói xong, người bàn nổ tung. Hóa thành hỗn độn mơ hồ gùa vào trái tim, co bóp liên tục, phun ra nuốt vào ức vạn hỗn độn tinh khí. Thấy vậy, thiên đế khá là chần chừ, có nên giao trái tim lai lịch quá lớn, tràn ngập chưa biết cho bản tôn. Bàn có đáng tin hay không? Lời bàn nói đều là thật sao? Trong lòng thiên đế rung động, thật lâu không cách nào bình tĩnh, nhìn bàn tan biến, lũ tà niệm kia trông như sắp tan biến. Nhưng không thể nhìn vào trong trái tim, không thấy bất kỳ bí mật gì. Điều này khiến thiên đế rất chần chừ, cứ như vậy đưa cho bản tôn không chừng tạo thành nguy hiểm chưa biết. Bản tôn. Bất đắc dĩ, thiên đế mạo hiểm bị phát hiện trực tiếp liên hệ bản tôn. Qua đường hầm linh hồn, dọc theo vô hạn sức mạnh căn nguyên vọt tới, rốt cuộc cảm ứng được bản thể cổ trần đang ngủ say lột xác. Khi thiên đế cảm ứng trạng huống hiện tại của cổ trần thì sửng sốt, bởi vì cổ trần đang hóa kén lột xác, biến thành kén tiên, dường như mất ý thức. Bản tôn đang lột xác. Nhưng dường như gặp trục trặc. Mắt thiên đế lấp lóe nhìn trái tim màu xám,

nhưng xem không hiểu Cổ Trần là ai. Cổ Trần thầm rùng mình, chửi thầm biến thái, ngươi hiểu hết rồi đấy thôi, chẳng lẽ việc lão tử xuyên qua bị ngươi phát hiện. Một ít ký ức sót lại của Ngô đều ở đây, tự ngươi xem đi, còn nữa, trái tim này có một lũ dấu ấn bất hủ sau khi Ngô khai thiên. Muốn biết hết thảy thì hãy mở ra phong ấn khởi nguyên, có lẽ ở nơi đó có đáp án mà ngươi muốn. Bàn nói xong, cả người bắt đầu trở nên mơ hồ, người dần tan biến, hóa thành dấu ấn lơ lửng ở trước mắt. Cổ Trần nhìn dấu ấn trước mắt tỏa ra hơi thở đại đạo vô thượng, cảm giác bất hủ bất diệt, vĩnh hằng tự tại. Dấu ấn bất hủ. Thấy dấu ấn đó, Cổ Trần hiểu ra, đây là một lũ dấu ấn bất hủ còn sót lại của bàn, dung hợp với nó liền có thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực mà bàn từng đặt chân. Lĩnh vực mà chưa từng có ai đặt chân vào, người đầu tiên khai thiên, bí mật của khởi nguyên 3.000 nhân tộc giấu trong đó. Ông. Giây sau, dấu ấn rơi vào giữa hai chân mày của Cổ Trần, chậm rãi dung hợp vào ý chí linh hồn của hắn, giống như hóa thành chất lỏng dung hợp linh hồn. Hơi thở bất hủ tràn ngập, khiến ý chí linh hồn của Cổ Trần thay đổi, chìm đắm trong huyền ảo vô hạn không thể thoát ra. Bất hủ, vĩnh hằng, đó là hơi thở của đại đạo, là một loại chân lý mà bà nhìn thấy sau khi khai thiên, biến thành một lũ dấu ấn bất hủ. Không ngờ bàn giao dấu ấn bất hủ này cho Cổ Trần, khiến trong lòng hắn nghi hoặc khó hiểu, càng không biết bàn rốt cuộc đang làm gì. Cổ Trần không tin đối phương chết rồi, thiên do hỗn độn 3.000 nhân tộc tạo ra, ngươi nói hỗn độn đệ nhất nhân chết, hắn tuyệt đối không tin. Bàn cổ. Trong đầu Cổ Trần nảy ra một ý tưởng, phải chăng vị này là hỗn độn đệ nhất trong truyền thuyết, bàn cổ. Nhưng hắn nói không biết chính mình là ai, trong lòng Cổ Trần nghi hoặc, chẳng lẽ mạnh như bàn cổ mà không biết chính mình xuyên đến đây. 3.000 hỗn độn nhân tộc ngày xưa, đệ nhất nhân là bàn cổ, vậy người khác là ai? Ta là ai? Cổ Trần vừa lóe lên ý nghĩ này lập tức chặt đứt. Hắn cười gượng nói, ta là Cổ Trần, một kẻ xuyên qua khốn khổ, còn có thể là ai chứ? Đại Vu Chúc là ai? Trong 3.000 hỗn độn nhân tộc cũng có bóng dáng của lão. Lão tử thối này quá xấu xa. Cổ Trần thầm nghĩ, lão tử thối này luôn núp trong bóng tối, không chịu đi ra, rốt cuộc đang mưu đồ việc lớn gì? Trong nhân tộc cất giấu một sức mạnh, dường như đang chờ đợi cái gì, thậm chí bỏ mặc thiên. Lúc trước Cổ Trần không rõ, hiện tại hắn loáng thoáng hiểu lý do. Thiên do nhân tộc tạo ra, nhưng tại sao bị ô nhiễm, sau lưng có bí mật như thế nào? Tóm lại biết càng nhiều, trong lòng Cổ Trần càng sinh ra nhiều nghi vấn, ngơ ngác đối mặt các loại vấn đề và bí mật. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2040. Quá nhiều bí mật, hoàn toàn không rõ ràng cái gì mới là thật sự, giống như rơi vào một vũng bùn lớn, không thấy bí mật thật sự. Cửu thiên rất mạnh, không sai, nhưng ở trong mắt bàn thì thiên còn bị tạo ra, cửu thiên là cái thá gì, chỉ là chính phần tách ra từ thiên. Cho nên, trong lòng Cổ Trần mờ mịt, chính mình chỉ muốn phạt thiên, kết quả là phát hiện thiên do nhân tộc tạo ra. Khiến hắn cảm giác dường như là loài người tìm ra một trí thông minh nhân tạo tên thiên đạo, tiếp đó thiên đạo bị virus ô nhiễm, nhân tộc phạt thiên. Cắn nuốt. Cổ Trần quá khẽ, triển khai cắn nuốt, hấp thu tin tức ký ức bàn bạc từ trái tim kia, rốt cuộc hiểu rõ một ít bí mật chưa từng biết. Nhưng trong lòng dâng lên càng nhiều nghi vấn và khó hiểu, lại không có biện pháp giải đáp, bàn để lại một lũ dấu ấn bất hủ chỉ ghi chép một số tin tức và ký ức. Không có cái khác, nhưng bấy nhiêu đã đủ, ít nhất Cổ Trần hiểu lai lịch của thiên, càng hiểu một số bí mật của nhân tộc hỗn độn khởi nguyên. Bất hủ, đại đạo. Rất nhanh, Cổ Trần hấp thu tin tức ký ức, dấu ấn bất hủ dần dần dung hợp, khiến hắn dần chìm đắm vào huyền ảo. Loại cảm giác này giống như sắp hóa thành đại đạo bất hủ, Cổ Trần nhận dấu ấn của bàn, nhìn thấy một cảnh tượng chưa biết. Đó là cảnh tượng khai thiên, hình ảnh mơ hồ nhưng in sâu vào thức hải, không cách nào xóa sổ, biến thành một ấn ký. Dấu ấn bất hủ, là ấn ký khai thiên, hoặc nên nói là một loại lĩnh ngộ đại đạo. Không hổ là hỗn độn đệ nhất nhân, mạnh vượt sức tưởng tượng. Cổ Trần tỉnh lại bị sự cường đại hùng hậu của bàn làm rung động mạnh. Nhưng rất nhanh trong lòng hắn tuôn ra một nghi hoặc, tại sao bàn giao thứ này cho hắn? Còn nữa, 3.000 nhân tộc ở hỗn độn khởi nguyên cuộc trông thấy cái gì? Sau khi bàn khai thiên đã nhìn cái gì, tại sao chết, khởi nguyên 3.000 nhân tộc gặp đại kiếp nạn như thế nào? Là đại kiếp nạn khai thiên? Không đúng, nếu thiên bị ô nhiễm, nhân tộc phạt thiên, thiên tách ra chín phần, vậy một phần bị ô nhiễm đang ở đâu? Cổ Trần co ngươi co rút, nghĩ đến vấn đề này. Thiên bị ô nhiễm, tiên thiên nhân tộc mở ra cuộc chiến phạt thiên, sau trận chiến ấy, thiên đạo tách thành 9 phần, cuối cùng diễn hóa chư thiên, còn phần bị ô nhiễm thì sao? Nghĩ đến đây, Cổ Trần lòng lạnh lẽo, có linh cảm không may. Theo tin tức ký ức của bàn thì cửu thiên bị nhốt ở khởi nguyên, muốn mở ra đường cổ khai thiên của khởi nguyên, một tồn tại bí ẩn khác là mệnh vận. Theo như ký ức của bàn thì mệnh vận là sau khi khai thiên từ nơi đó buông xuống, thiên bị ô nhiễm, nhân tộc phạt thiên xong, mệnh vận thay thế thiên thống trị chi phối chư thiên vạn giới chúng sinh. Đó là một thời đại hoảng sợ bị mệnh vận chi phối. Nhưng sau khi thiên đạo bị đánh nát, phần ô nhiễm đã đi đâu? Tại sao bị ô nhiễm, là sức mạnh ô nhiễm nào đến từ đường cổ khai thiên? Trong đó cất giấu bí mật càng lớn, khởi nguyên 3.000 nhân tộc chết ở nơi đó. Hỗn độn đệ nhất nhân như bàn cũng không ngoại lệ. Nguy cơ thật sự ở trong khởi nguyên. Cổ Trần hiểu điều này, nhưng hiện tại vấn đề là, thiên đã biến, vậy là phải nghĩ biện pháp tiêu diệt. Nhân tộc ngày xưa tạo ra thiên, hiện tại lại không thể không nghĩ biện pháp tiêu diệt nó, có phải là một loại mỉa mai? Trong lòng Cổ Trần có chút dở khóc dở cười, cảm giác nhân tộc là chính mình tìm đường chết, rảnh rỗi sinh nông nổi tạo ra thiên làm gì? Khởi nguyên 3.000 nhân tộc suy nghĩ kiểu gì? Tạo ra một thiên, khiến tiên thiên nhân tộc gặp họa, không thể không phạt thiên. Cửu thiên ở bên ngoài phong tỏa vĩnh hằng chi địa, xem ra ta phải cố gắng nhanh chóng hoàn thành lột xác, may mắn được hỗn độn đệ nhất nhân tặng cho trái tim này. Cổ Trần thầm nghĩ, nhìn về hướng thức hải, một màu xám phun ra nuốt vào ức vạn hỗn độn tinh khí cuốn sạch toàn bộ thức hải. Thấy vậy, Cổ Trần hiểu ý của bàn, muốn hắn nhận lấy trái tim hỗn độn, lột xác chính mình, do đó đạt được chân chính tiến hóa. Trong trái tim này có một phần căn nguyên của bàn, cường đại không gì sánh được, một khi dùng để lột xác chính mình nhất định có ưu thế tuyệt đối, bước vào cấp độ càng mạnh. Vậy thì Cổ Trần có tự tin tuyệt đối chống lại cửu thiên đã tách ra, rất có thể đã bị ô nhiễm không rõ. Nhưng cách làm của bàn, hỗn độn đệ nhất nhân này chắc chắn có tính toán nào đó, thậm chí là lợi dụng Cổ Trần để đạt mục đích gì đó. Nhưng Cổ Trần không thể không nhận, dù sao, hắn cũng cần sức mạnh của bàn là mạnh nhất. Cổ Trần vẻ mặt kiên định nói, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, về sau sẽ trả lại cho ngươi. Nói xong hắn vươn tay chộp, nhét trái tim kia vào người. Bùng!